Đế bá, chương 7006, ai là chó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 11, thôn tiên lời như vị qua mấy lần đại trí. Ý, cũng không phải không có đạo lý. Dù sao, thôn phệ liên minh cùng thủ thế liên minh không phải ngày đầu tiên là địch. Lần nhau đều đã từng phát sinh, ở ngoài vô tận ám giới. Chúng ta tất ăn thiệt thòi. Hỏa Hiên cũng là đồng ý, chậm chậm nói. Ở trong vô tận ám giới, chúng ta chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất định để thủ thế liên minh sát linh mà về. Năm đó không phải cũng là như vậy. Năm đó một trận chiến, chính là minh nhân tiên đế thống soái thủ thế liên minh đánh vào vô tận ám giới một trận đê năm đó. Minh nhân tiên đế cũng đích thật là cường đại đến không gì sánh kịp. Tiến nhanh mà vào, không ai cản nối, nếu không phải mang xuất thủ, đều không ai cản nối được minh nhân tiên đế. Cuối cùng minh nhân tiên đế cùng mang bạo phát kinh thế vô song một trận chiến. Minh nhân tiên đế cùng mang đồng quy vu tận, mà thủ thế liên minh cũng trong trận chiến này thất bại. Không kiên trì nổi. Chỉ có thể là từ vô tận ám giới bên trong rút lui. Cũng không đạt tới đem thôn phệ liên minh diệt đi mục đích. Lời tuy là nói như thế, tế thế nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, nếu là bị phong, chỉ sợ muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Đến lúc đó, vậy nhưng thật là đóng cửa đánh chó. Ha ha, ai là chó? Thôn tiên cười lạnh một tiếng. Nói ra. Nếu như thủ thế liên minh cũng quyết tiến đến, chúng ta vừa vặn đóng cửa lại, mượn dựa vào chúng ta đại thế, từng cái đem bọn hắn toàn bộ thu thập, đây cũng không phải là không thể được. Hỏa Thiên cũng đều châm ngâm một chút, nói ra, nếu như năm đó có dạng này bức tường phong ấn, như vậy, thủ thế liên minh muốn rút khỏi vô tận ám giới, cái kia nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ sợ chúng ta có thể đóng cửa lại đến, từng cái đem bọn hẳn toàn bộ thu thở. Không có đơn giản như vậy, thủ thế liên minh không có khả năng không lý do xây lên một đạo bức tường phong ấn. Cái này nhất định là có nguyên nhân, tế thế có chút ít lo lắng. Thủ thế liên minh cũng chưa chắc chỉ có là chúng ta thôn phệ liên minh một dịch nhân. Bọn hắn chỉ sợ cũng là cùng công thiên liên minh không đối phó. Tuần Thiên không khỏi trầm ngâm nói ra. Cũng có khả năng, tiên phong chúng ta vô tận ám giới. Để phòng chúng ta phía sau cắm đao. Để bọn hắn tốt rảnh tay di đối phó công thiên liên minh. Nếu quả như thật là như vậy. Có lẽ, đối với chúng ta mà nói. Là một thời cơ, vệ chủ nói. Chờ thủ thế liên minh cùng công thiên liên minh bộc phát xê. Hiến tê danh, chúng ta. Đánh vỡ bức tường phong ấn, cho bọn hắn một kích chí mạng. Lập tức, chúng ta có lẽ là tốt nhất ấn núp thời cơ. Thôn phệ liên minh thực lực. Hôm nay, dích thật là có lớn mạnh chúng ta thôn phệ liên minh thời cơ. Nếu là thôn phệ liên minh không công, chúng ta liền ấn núp. Lớn mạnh bản thân, Hỏa Thiên cũng đều cảm. Thấy cái này không mất là một cái cơ hội. Hỏa Thiên bọn hắn có ý nghĩ như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Cho đến ngày nay, Quang Mạch trở về, bọn hắn thôn phệ liên minh trước nay chưa có đoàn kết nhất trí. Hoặc là, bọn hắn có thế như năm đó một dạng, tại Triệu Đại Trùy thống soái phía dưới, lại một lần nữa lớn mạnh bọn hắn thôn phệ liên minh. Bệ hạ, như thế nào nhìn đâu? Ở thời điểm này... Tế thế nhìn xem một mực ngồi ở trong thần tòa, một mực chưa từng lên tiếng Quang Mạch, mà Quang Mạch một đôi mắt nhìn chằm chằm vào kim đăng bất diệt chỉ địa viên kia thế giới chi tâm. Hai mắt một mực chưa từng rời đi viên này thế giới chi tâm. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng Lý Thất Dạ trên thân quét tới. Hiện tại tế thế mà nói, đế Quang Mạch thu hồi nhìn thoáng qua bức tường phong ấn bên ngoài thủ thế liên minh chúng tiên. Cũng có chút không quan tâm. Từ đầu đến cuối, hẳn tâm tư đều không có đặt ở đối kháng thủ thế liên minh phía trên. Nếu thủ thế liên minh không nóng nảy tiến đánh,